Alo, xin kính chào quý vị, các bạn. Chào mừng quý vị, các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị, các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý thư mỉm cười. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không dựa dẫm vào cha. Tôi có ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu, cũng không liên quan nhiều đến cha tôi. Đương nhiên, người khác có thể sẽ nể mặt cha tôi, nên giúp tôi không ít. Với lời nói này của Quý Thư, Diệp Mặc cũng không tin lắm. Quý Thư có thể một mình đến Viêm Hà Vô Tận trong khe nứt hư không luyện thể, chứng tỏ gã khác với những thiếu gia của thành chủ khác. Ít nhất, trên con đường tu luyện, cũng không sợ hãi. Cũng được. Vậy đến Phi Hà Tiên Thành xem chút. Diệp Mặc đồng ý với Quý Thư, hắn chưa từng trông thấy tiên thành của Thượng Tiên Vực. Đến Phi Hà Tiên Thành xem chút cũng được. Diệp Mặc cũng đã từng nhìn thấy tiên thành của Hạ Thiên Vực, thấy tiên thành của Trung Tiên Vực. Lần đầu tiên khi hắn thấy Bỉ Dực Tiên Thành, tâm trạng vô cùng sôi sục. Sau đó tiên thành nhìn thấy càng lúc càng nhiều, coi như cũng đã từng va chạm. Cho dù đến Nặc Y Tiên Thành ở Trung Thiên Vực, cái khí phái đó Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, sau khi đến Phi Hà Tiên Thành, Diệp Mặc lần nữa cảm thấy mình có chút quê mùa. Đừng nói trong Tiên Thành, cho dù tiên linh khí bên ngoài, Tiên Thành cũng vô cùng nồng đậm. Đối với một người quen với tiên linh khí của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực như hắn, đột nhiên đến một nơi có tiên linh khí nồng đậm như vậy, quả thực là có chút không quen. Cổng thành cực lớn của tiên thành thậm chí cũng lớn hơn mấy trăm trượng, còn tường thành lại càng không thể dùng thần thức để đụng chạm đến được. Chỉ biết bên đó có tường thành, nhưng cụ thể tường thành cao bao nhiêu cũng không biết tường thành đó dùng nguyên liệu gì để xây dựng. Diệp Mặc biết rõ cái này nhất định là vì trận pháp cao thấp tạo nên thích hợp nhất để phòng thủ tiên thành như vậy. Sau khi cùng Quý Thư tiến vào trong tiên thành, cái hấp dẫn Diệp Mặc ngược lại không phải tiên linh khí nồng đậm, mà là đường phố và những cửa hiệu xung quanh tiền thành. Rất nhiều biểu hiện của cửa hàng đều làm được từ tiên ngọc cao cấp, đến cửa lớn cũng được khảm nạm các loại tiền tài cao cấp. Đường phố nơi này so với đường phố của tiên thành trong Trung Thiên Vực thậm chí còn rộng hơn 10 lần. Giờ mà còn phát hiện ra quần áo trên người tiên nhân ra vào cửa hàng đều là tiên khí đẳng cấp không tồi. Chẳng những đẹp, hơn nữa còn là pháp bảo phòng ngự. Thượng Thiên Vực chẳng lẽ lại giàu có như này? Diệp Mặc kinh ngạc tự thốt một câu. Trong này chẳng những tiên linh khí nồng đậm, hơn nữa những tiên nhân qua lại hình như cũng là người vô cùng giàu có. Anh đừng xem những nơi mà tiên nhân ra vào đều là tiên lầu cao cấp, trên người họ cũng là lăng ba bảo sam. Thực ra, những thứ đó đều là vẻ bên ngoài. Trong tiên thành Thượng Thiên Vực, nếu như ăn mặc quá tệ, người khác sẽ coi thường. Rất nhiều người thậm chí chút gia sản đều mặc hết trên người rồi. Đừng ngưỡng mộ họ làm gì. Quý Thư vỗ vai Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười trừ lắc đầu, nghe những lời Quý Thư hắn cũng hiểu ra. Khó trách từ cổng tiên thành tiến vào, xung quanh đều hết sức xa hoa. Hóa ra chủ đề của tiên thành trên Thượng Thiên Vực chính là ganh đua, so sánh. Cái này hình như quá tục tằng rồi. Thực ra Diệp Mặc quả thực cũng không biết rõ tình hình của tiên thành Thượng Thiên Vực. Sự ganh đua trong tiên thành quả thực là một mặt. Quan trọng hơn chính là nếu như anh khiến cho người ta xem anh là người nghèo khó, bất luận đến tiên lâu mua đồ hay tìm nguyên liệu thì người ta cũng không coi ra gì. Đối với những tiên nhân giàu có thực sự mà nói, lăng la bảo sam mặc bên ngoài chỉ là ngụy trang, nội giáp bên trong bọn họ mới là tiên bảo thực sự. Quý Thư! Một giọng nói khàn khàn vang lên, đúng lúc Diệp Mặc và Quý Thư đồng thời ngẩng đầu. Người gọi Quý Thư là một tiên nhân mặt chữ điền, giống như Quý Thư, tu vi là Đại La Tiên hậu kỳ. Đúng lúc đang định đi tìm các anh, không ngờ vừa đến là vừa mới quay về, gặp được các anh. Quý Thư cười ha ha, cũng đã lôi Diệp Mặc đến. Diệp Mặc sớm đã nhìn ra người đối diện không phải một người, ít nhất cũng có 5 người, 3 nam, 2 nữ. Khi Quý Thư chào hỏi mấy người, Diệp Mặc cũng có chút sững sờ nhìn chăm chăm vào một tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn thấy tiên nữ xinh đẹp này không ngờ có chút quen quen, cái cảm giác đó không nói được thành lời. nhưng chính là cảm giác quen thuộc. Tên nữ khiến Giật Mặc nhìn có chút quen mắt, thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, trên mặt không nhiều biểu lộ, thậm chí hai đầu lông mày còn hơi có chút tâm tư. Trên người mặc một bộ váy tiên xanh nhạt, sau lưng cắm một cây sáo, dung mạo không thua kém huân nhiên tiên tử ngày trước Diệp Mặc gặp. Diệp Mặc hơi nghi ngờ một chút, theo lý mà nói thì người hắn nhìn quen quen chắc phải người hắn biết mới đúng, nhưng tiên nữ này không ngờ lại giống như chưa từng gặp. Hành Diệp, Diệp Mặc. Quý thư thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm tiên nữ đứng đối diện không chớp mắt, lập tức có chút ngại ngùng. Gã vội kéo Diệp Mặc, trong lòng có chút buồn cười. Anh Diệp này kiến thức thì nhiều, đoán chừng chưa tiếp xúc với tiên tử xinh đẹp bao giờ. Đến lúc đó giới thiệu cho hắn là được. Tên Đại La Tiên, mắt nhỏ dài đứng đối diện sớm thấy Diệp Mặc vô lễ, hừ lạnh một tiếng tỏ ý bất mãn. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh lại, hắn nhìn như biểu hiện có chút thái quá, vội vàng thu ánh mắt ôm quyền. Ha, vì là lần đầu nhìn thấy tiên nữ xinh đẹp như vậy, xin lỗi có chút thất lễ. Anh quý, người bạn mới này của anh đúng là có ý tứ đấy. Được, có một người thì cho dù là thất lễ cũng không dám nói ra đâu. Người bạn này của anh, Tề Bắc Thương tôi, xin chép chào. Người mới nói chuyện là một đại la tiên khác vô cùng anh tuấn. Trong tay cầm một cây quạt xếp màu vàng kim, lại có khí tức nho tiên hơn những người khác. Để tôi giới thiệu chút. Quý thư vội vàng cười ha hả, ngắt Diệp Mặc đang xấu hổ nói. Diệp Mặc, vị này là Tề Bắc Thương, là thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên Thành, phong lưu phóng khoáng, được xưng là sát thủ tiên tử. Chỉ cần tiên tử bị hắn nhắm trúng thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn ta. Người mà quý thư giới thiệu chính là Đại La Tiên anh tuấn vừa nãy nói Diệp Mặc dám làm dám chịu. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền. Đây là Tư Trạch Vũ, là đệ tử nòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn. Long Nguyệt Tiên Sơn cũng là một trong những tiên môn cao cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi, là Đế Tông. Diệp Mặc, sau này phải giao tiếp tốt chút với anh Tư. Tư Trạch Vũ chính là Đại La Tiên vừa nãy hừ lạnh Diệp Mặc. Tư Trạch Vũ không đợi quý thư giới thiệu xong lạnh nhạt. Tư mỗ không thích kết giao của người háo sắc cho lắm. Ý tốt của anh quý xin nhận. Quý thư cũng không thèm để ý, cũng không giải thích Diệp Mặc, mà lại chỉ vào tiên nữ mặc váy xanh. Anh Diệp, đây là đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Kiếm Tông, tiên tôn, tông môn, Cửu Nhữ Nhạn. Âm Kiếm Tông cũng là một trong những đại tông môn của Thường Du Thiên chúng tôi. Cô Cửu Nhữ Nhạn kia cũng khách khí, giới thiệu đến cô còn chủ động đứng ra chào hỏi Diệp Mặc một tiếng. Đợi sau khi Diệp Mặc và Cửu Nhữ Nhạn chào hỏi xong, quý thư lại chỉ vào Đại La Tiên mặt điền chào hỏi lúc trước. Hà, đây là Ân Hồn. Không đợi quý thư nói xong, Ân Hồn mặt chữ điền lần nữa nói với thanh âm khàn khàn, cười ha hả một tiếng. Hè hè, tôi là tán tu, không có xuất thân hoa quý như mấy vị còn lại. Hà, thôi cũng là tán tu. Giờ mà cảm thấy trong mấy người này, tu vi Ân Hồn hình như cao nhất. Những người còn lại cũng coi y là người nổi bật. Chẳng những đều là Đại La Tiên không nói, hơn nữa ngoài Ân Hồn kia ra, lai lịch những người còn lại cũng không tầm thường. Vị này là Kế Khôn, cũng là đệ tử nòng cốt Long Nguyệt Tiên Sơn, sư phụ chính là... Quý thư vẫn còn đang giới thiệu vị tiên nữ áo xanh nhạt kia, Diệp Mặc lập tức ngây dại. Kế Khôn, chẳng trách Diệp Mặc lại cảm thấy quen như vậy. Nếu quý thư không nói ra tên, Diệp Mặc đoán chừng không nhớ ra, nhưng quý thư vừa nói tên này, Diệp Mặc lập tức nhớ ra tiên nữ váy xanh này là ai. Chính là nữ nhân chính trong Lạc Hồn Khư, cha cô ấy hình như tên Kế Hòa, là bạn của Phong Thần, từng làm thành chủ Minh Nguyệt Thành trong Lạc Hồn Khư. Vị hôn khu của Kế Khôn tên là Phong Hy, cũng là con trai Phong Thuần. Kết quả, Phong Hy và Kế Khôn còn cả Kế Hòa đều bị Phong Thuần ám toán. Còn Phong Thuần và thê tử kết tóc của lão, Diêu Huệ Chân, lại là một đỡ hỗn độn. Phong Thuần muốn lấy linh căn của Kế Khôn, dùng giá linh trận nuôi dưỡng linh hồn của chính con trai mình. Mục đích chính là muốn linh căn của Kế Khôn. Con trai lão một tấm chân tình với Kế Khôn, sau khi Kế Khôn bị hôn mê, thà rằng mình biến thành một người bình thường mất đi tuổi thọ, cũng chủ động dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng nguyên thần Kế Khôn trong giá linh trận. Thực sự chính là vì bị đừa, lại giá linh căn. Cuối cùng bị Kế Hòa cắt ngang, Kế Hòa dẫn con gái mình đi, còn Phong Hy thì mất đi hồn phách. Chính là vì trên người Kế Khôn có chút khí tức thần hồn Phong Hy, Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có chút quen thuộc, Trong tay hắn vẫn còn một miếng lệ ngân xá lợi của Phong Hy sau khi chết rồi hóa thành. Trong xá lợi còn có hai hàng lệ ngân đỏ sậm, hai hàng nước mắt của Phong Hy trước khi chết cũng là tình yêu của anh với Kế Khôn. Diệp Mạc không ngờ Kế Khôn không bị chết, ngược lại phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa mới có mấy ngàn năm, Kế Khôn cũng đã là Đại La Tiên hậu kỳ. Tư chất này quả thực nghịch thiên, khó trách lúc trước Phong Thần muốn linh căn của Kế Khôn. Linh căn này vừa nhìn cũng biết không chỉ tốt một chút. Nếu như gặp được Kế Khôn thì miếng lệ ngân xá đợi trong tay cũng nên về chủ. Cái này vốn dĩ chính là bằng chứng tình yêu Phong Hy để lại cho Kế Khôn, để chính tay Kế Khôn giữ lại mới thích hợp. Phong Hy là một nhân vật bi thảm, nhưng tình yêu anh ta đối với Kế Khôn và những gì anh ta gặp phải, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Hạ anh Diệp, Quý Thư bất đắc dĩ kéo tay Diệp Mặc một chút, gã cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải một tiên nhân tầm thường, nhưng biểu hiện hôm nay của hắn quả thực mất mặt. Hả? Diệp Mặc là người bạn tôi gặp khi luyện thể, kiến thức luyện thể và tu luyện đều tuyệt đối không tầm thường. Quý Thư vừa kéo Diệp Mặc vừa cười có chút ngại ngùng với những người còn lại giải thích vài câu. Tên Tư Trạch Vũ mắt tí hí hừ lạnh một tiếng nói. Anh Quý, người bạn này anh đẳng cấp quá cao, Tư Trạch Vũ tôi không với nổi, Kế Sư Muội, chúng ta đi. Nói xong liền quay người rời đi, không ngờ không nói thêm câu gì. Kế Khôn liếc Diệp Mặc cũng không có chút tỏ thái độ, liền theo Tư Trạch Vũ. Thấy vậy Diệp Mặc lên tiếng, Kế Khôn sư tỷ, tôi có chút chuyện tìm cô. Diệp Mặc không nói ra chuyện Phong Hy, hắn không biết Kế Khôn nghĩ thế nào về Phong Hy. Nếu như người ta không chút cảm giác gì với Phong Hy, bây giờ hắn tùy tiện nói ra quả thực là một kết cục không mấy tốt đẹp gì. Thấy Diệp Mặc đuổi theo tiên tử thất bại, Quý Thư cười ha ha. Đi thôi, chúng ta đến Phi Hà Tiên Lâu phía trước ngồi. Ân Hồn, Tề Bác Thương, Cửu Nhữ Nhạn, ai ai cũng cho rằng không tệ. Cộng thêm hai người Diệp Mặc Quý Thư nữa, năm người đi thẳng đến Phi Hà Tiên Lâu. Quý Thư sợ Diệp Mặc có chút thất vọng sau khi vào phòng chủ động chuyển đề tài. Hạ anh Diệp, Phi Hà Tiên Lâu là một quán rượu lớn nhất trong Phi Hà Tiên Thành. Trong này có tiên nhưỡng túy quỳnh tuyền tốt nhất. Hơn nữa trong này còn có tiên linh quả cao cấp. Cho dù anh muốn ăn thịt tiên thú tốt nhất, trong này cũng có. Diệp Mặc cũng vỗ vỗ vai Quý Thư. À, anh Quý không cần lo lắng cho tôi. Tôi tìm Kế Khôn Khôn sư tỷ chỉ có chút chuyện mà thôi, không phải như anh nghĩ. Anh biết Kế Khôn. Quý Thư mỉm cười nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng, hắn dễ dàng nói chuyện mình quen biết Kế Khôn như vậy sao, còn liên lụy đến nhiều chuyện. Đừng nghĩ đến những thứ kia nữa, đến lúc đó tôi giới thiệu cho anh quen mấy tiên tử xinh đẹp. Quý Thư cười ha hả, Diệp Mặc không quen Kế Khôn, còn nói tìm Kế Khôn có chuyện, chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao? Anh Diệp, nói rất đúng đấy, Quý Thư nói rất đúng đấy, muốn quen tiên tử xinh đẹp cũng không đơn giản. Thứ nhạn tiên tử của chúng tôi cũng không thua kém gì Kế Khôn. Có lẽ có một số ngọc nữ tiên môn thường đi đến cùng tôi đến Thường Dung Thiên, đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn. Tề Bắc Thương đồng thời cũng cười đớn. Cửu Nhữ Nhạn hư lạnh một tiếng. Tề Bắc Thương, anh vô duyên vô cớ lôi tôi vào làm gì? Tôi có chỗ nào đắc tội anh sao? Nhữ Nhạn tiên tử, thứ tội, thứ tội. Tề Bắc Thương vội vàng chắp tay. Diệp Mặc thấy quan hệ bọn họ không tệ, lúc này cười cười, đồng thời trong lòng có chút cảm kích. Mấy người bạn Quý Thư này rất tốt, ý tứ nói chuyện như vậy cũng là muốn mình quên chuyện vừa nãy thôi. Sau khi mấy người nói chuyện được vài câu, vô số tiên quả và túy quỳnh tuyền cũng được mang đến. Túy quỳnh tuyền quả thực không tệ, hương rượu ngấm sâu, hơn nữa tiên linh khí nồng đậm, căn bản không cần hành công. Tiểu lực cũng có thể chủ động khiến tiên linh khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Túy quỳnh tuyền này thực sự còn có một tên nữa là tối cùng tuyền. Nếu thích loại rượu này rồi, có bao nhiêu tiên tinh đều ném vào đó, cuối cùng sẽ khiến cho anh cạn vốn. Ân Hồn cười ha hả nói. Diệp Mặc sớm đã quên chuyện Kế Khôn, nếu như sau này gặp Kế Khôn hắn có thể nói sau. Không gặp được cô thì cũng không cần phải nói nữa. Nếu như Kế Khôn thực sự có quan hệ tốt với sư huynh Tư Trạch Vũ của cô, lệ ngân xá đợi của Phong Hy đưa cô căn bản chỉ là trầm trọng. Năm người uống rượu đồng thời bàn luận về công pháp, dần dần trở nên sôi nổi. Khi ba người còn lại biết Diệp Mặc còn là một tiên nhân luyện thể tiên niết lại càng nhiệt tình hơn với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không giải thích trên thực tế mình đã là tiên linh thể. Tu vi với Diệp Mặc mà nói là để tự bảo vệ, chứ không phải để khoe khoang. Đang bàn luận về công pháp và tu luyện, ba người khác quả nhiên phát hiện Diệp Mặc đặc biệt am hiểu về tu luyện. Có một lúc câu chuyện nói thậm chí có thể tháo gỡ nghi ngờ bọn họ, nghĩ nửa ngày không ra. Tiểu Nhớ Nhạn sau khi hỏi Diệp Mặc vài câu, lại nâng chén rượu nên nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, tu vi anh kém hơn tôi chút, nhưng sự am hiểu anh đối với công pháp tu luyện rất tượng tần, sâu sắc. Có lúc cũng sáng tỏ hơn cả những gì sư phụ tôi nói, Nhớ Nhạn mời anh một chén. Nói xong uống một hơi cạn sạch, Diệp Mặc vội vàng nâng chén lên uống theo. Tiểu Nhớ Nhạn thấy Diệp Mặc uống hết rượu lúc này mới nói. Diệp sư huynh, Kế Khôn sư tỷ rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, tôi khuyên anh đừng theo đuổi cô ấy nữa. Ngoài Tư Trạch Vũ sư huynh ra, tôi nghe nói Tiểu Tiên Vương Lư Mãng cũng có cảm tình. Lư Mãng thân là đệ tử thân truyền của Càn Dịch Tiên Đế Thiên Chủ của Thường Thiên Dung, có địa vị cao quý trong Thường Thiên Dung. Mặc dù sư phụ tôi là bạn của Càn Dịch Tiên Đế, nhưng địa vị trước mặt Tiên Đế cũng nhỏ hơn Tiên Vương Lư Mãng nhiều, chênh lệch rất nhiều. Quý thư phụ họa thêm câu. Diệp Mặc hiểu ý hai người tranh giành một người con gái với đệ tử thân truyền của Càn Dịch Tiên Đế, chẳng may đắc tội với tiểu tử Tiên Vương Lư Mãng của Càn Dịch Tiên Đế, cho dù cha quý thư cũng không giúp nổi. Lư Mãng là thiên tài đỉnh cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi. Nửa năm sau Nguyên Động Thiên có một đại hội giao lưu luận đạo đại tiên cao cấp. Đại hội giao lưu này hình như toàn bộ thiên tài của đại tiên Thượng Thiên Vực đều sẽ đến. Tiểu Tiên Vương Lư Mãng chắc chắn cũng sẽ đến. Chúng ta có thể đến mở mang tầm mắt. Quý thư còn sợ Diệp Mặc không phục Lư Mãng, chủ động yêu cầu Diệp Mặc đến cùng chứng kiến một chút phong thái của Lư Mãng. Đoán chừng Diệp Mặc sau khi gặp Tiểu Tiên Vương Lư Mãng sẽ xóa ý nghĩ không phục trong đầu. Đúng, đại hội giao lưu luận đạo lần này đều là những thiên tài cao cấp dưới vị tiên đến, phần lớn cũng đã có nửa bước vị tiên. Chúng tôi đều nghe ngóng chút, tuyệt đối sẽ có lợi. Tiểu Nhớ Nhạn cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc nghi ngờ. Tên Lư Mãng kia cũng là tiên vương rồi, sao còn đến tham gia đại hội luận đạo tiên đạo như này? Tề Bắc Thương cười ha hả. Lư Mãng đó là tiểu tiên vương, không phải tiên vương. Vì gã mặc dù tu vi đại la tiên viên mãn, cho nên xưng hơn một bụng xưng danh tiểu tiên vương. Tiểu tiên vương Lư Mãng và Kế Khôn đều là thiên tài cao cấp của Thường Dung Thiên, đều là tu vi đại tiên. Bọn họ có tiếp mời có thể tham gia được, nhưng lại có thể lắng nghe những trao đổi bên ngoài của những thiên tài ngoài đại hội giao lưu luận đạo. Đồng thời có thể tham gia các hội đấu giá, lấy được những thứ tốt mà mình cần. Thực ra tôi sau khi thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ đến ra ngoài, cũng có phần vì hội giao lưu luận đạo này. Quý thư lại lần nữa giải thích. Được, cảm ơn mấy vị, tôi cũng muốn đến đó xem. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. Cho dù Nguyên Động Thiên không có hội giao lưu luận đạo này, hắn cũng nhất định đến đó một chuyến. Chờ có hội giao lưu luận đạo này, hắn lại càng muốn đi. Anh Diệp, hai người chúng ta coi như cùng chung chí hướng. Đến đó sẽ cam đoan rất tuyệt, tuyệt đối sẽ bội thu. Tề Bắc Thương lại cười ha hà. Diệp Mặc im lặng, hắn đương nhiên hiểu ý tứ Tề Bắc Thương, nhưng hắn từ lúc nào đã cùng chí hướng với tên này rồi. Thấy Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, Ân Hồn vừa cười vừa nói. Cho dù không cùng chí hướng với anh, đi cũng không có gì bất lợi. Nghe nói có một hội đấu giá sẽ xuất hiện thần khí Thiên Ngoại Phi Toa. Thiên Ngoại Phi Toa có thể qua thiên vực, thậm chí là giới vực, nhưng Thiên Ngoại Phi Toa đó hình như là một phế phẩm. Có thể vượt qua thiên vực, thậm chí là giới vực. Diệp Mặc chấn động. Hắn biết, bình thường những thứ vượt qua thiên vực và giới vực đều là tiên thuyền cao cấp. Khuyết điểm của tiên thuyền chính là thể tích quá lớn, hơn nữa trong hư không thiên vực tốn nhiều thời gian. Lợi ích là tiên thuyền có thể định vị được, hơn nữa còn vô cùng kiên cố. Những khe nứt hư không nhỏ đối với tiên thuyền mà nói căn bản không có chút ảnh hưởng gì. Nhưng ngồi tiên thuyền thì lại có nguy hiểm. Một khi gặp phải không gian thác vị lớn, tiên thuyền cũng bị hủy diệt. Chỉ có điều tiên thuyền đều có tuyến đường đặc biệt, gặp tình huống không gian thác vị rất là hiếm. Nếu như là thần khí có thể vượt qua thiên vực thì lại khác, nó thuộc hàng pháp bảo rồi. Thần khí là tiên khí cực phẩm, đồng thời được chia ra làm thần khí cực phẩm, thượng, trung, hạ. Mặc dù tiên giới rộng lớn nhưng có thể luyện chế ra thần khí cũng rất ít. Người có thể luyện chế ra thần khí được gọi là thánh khí sư. Vì tiên nhân có thể luyện chế ra thần khí cực ít, cho nên thánh khí sư cũng không có đẳng cấp phân chia. Cho dù anh chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm, cũng là thánh khí sư. Hơn nữa, cho dù là một thánh khí sư luyện khí, nếu như không có nguyên liệu thì cũng không thể luyện chế ra thần khí được. Thần khí cũng không phải là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới. Pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới không phải là có thể luyện chế ra, mà do trời đất tạo ra. Trên thần khí chính là pháp bảo tiên thiên. Trên pháp bảo tiên thiên còn có bảo vật hỗn độn. Đều do những thứ gặp được mà không thể cầu. Thiên loại phi toa kia tôi cũng nghe nói qua, mặc dù nói là phế phẩm, nhưng tổn hại cũng chỉ có mấy cấm chế thông thường. Đối với việc phi hành trong hư không cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghe nói đó là một thánh khí sư luyện chế căn cứ theo đặc tính của hư không phi tuyết. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hư không phi tuyết, có thể chính xác tránh được những điểm nguy hiểm hư không phong bạo và hư không vẫn thạch. Quý thư lại tán đồng nói, Diệp Mặc chợt nhớ ra u linh thuyền mà mình gặp phải, thiên ngoại phi toa có phải cũng có thể bị hút vào không? Mấy vị tiên hữu, tôi muốn hỏi chút, các anh nghe nói đến u linh thuyền chưa? Diệp Mặc nghĩ đến lập tức liền nói ra, trong lòng lập tức yên tĩnh, thậm chí tĩnh đến kinh người. Thấy không khí có chút không ổn, Diệp Mặc ho khan một tiếng, mọi người làm sao vậy? Quý thư thở dài, những người thường đi trên hư không thiên vực không ai không biết u linh thuyền. Nếu nói tiên giới hoặc tiên giới hư không, còn có một thứ nào đáng sợ nhất, đó chính là u linh thuyền. Gặp phải u linh thuyền thì chết là chắc. Nếu là u linh thuyền đẳng cấp cực cao, cho dù tiên đế gặp khải cũng không thể nào thoát. U linh thuyền còn có đẳng cấp nữa, chẳng lẽ có rất nhiều u linh thuyền? Diệp Mặc hoảng sợ, nói vậy u linh thuyền không phải chỉ có một con. Nghe khẩu khí của anh không phải là gặp u linh thuyền rồi chứ? Tây Bắc Thương hỏi một hồi rồi mới đằng hắng cất tiếng. Là câu hỏi tôi vấn đề, quý thư, anh giải thích với Diệp Mặc. Gã cho rằng nếu như Diệp Mặc gặp phải u linh thuyền thì không thể nào vẫn ngồi trong đây. Quý thư gật đầu, thận trọng nói với Diệp Mặc. Anh biết Trần Thánh Đế chứ? Diệp Mặc im lặng lắc đầu, hắn quả thực không biết. Chẳng lẽ u linh thuyền kia có quan hệ gì đó với Trần Thánh Đế? Nếu như có liên quan với Trần Thánh Đế thì hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi u linh thuyền. Quý thư nhớ ra Diệp Mặc đến từ Trung Thiên Vực cũng bình thường trở lại tự giải thích. Trần Thánh Đế là người có tu vi cao nhất trong các thánh đế của cửu đại chính đạo, cũng là người thần thông nhất. Diệp Mặc nghi ngờ một chút, hắn từ Hạo Thiên Đại Đế biết được chứng đạo thánh đế nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 4 người, 5 người, sao lại xuất hiện 9 người được? Cách nói của quý thư cũng không khác lắm so với những gì Bành Cảm Đương nói, chứng đạo thánh đế có 9 người. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, quý thư lại nói, Trần Thánh Đế chẳng những vô cùng thần thông, hơn nữa pháp bảo cũng là người có nhiều nhất. Nghe nói ông ta tu luyện chẳng những có trận bàn thời gian, còn lấy được một cây khổ trúc trong thập đại đinh căn, thậm chí đến thế giới sơn cũng bị lấy được. Diệp Mặc nghe thấy vậy, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Sao những thứ quý thư nói đều là những thứ hắn có? Khổ trúc ta có nghe nói qua, đó là một trong 10 đại đinh căn. Nghe nói nếu tu luyện bên cạnh khổ trúc thì có thể tránh được tầm ma, hơn nữa tăng mạnh được khả năng lĩnh ngộ của mình. Kiều Như Nhạn nói, đúng thế. Quý thư gật đầu nói tiếp, cũng vì những đồ vật mà chân thánh đế có được đều là thứ tuyệt đối khó cầu, cho nên y bị người khác ghen ghét. Hơn nữa, nghe nói tính cách chân thánh đế cực kỳ khó tính, không bao giờ chịu nói đạo lý với người khác. Chỉ cần ai phạm phải y thì đều bị y trực tiếp giết chết. Có một lần, 9 vị thánh đế hội tụ. Chính chân thánh đế nhìn trúng một vị thánh đế khác, trực tiếp chỉ vào vị thánh đế kia mà nói, cô về sau là người của ta. Như vậy đã quá đủ để thấy được sự cường thế của chân thánh đế. Vì tính cường thế đến khó chịu này mà đã mang lại tai họa cho Trần Thánh Đế. Có một lần, y đã bị 8 thánh đế còn lại liên hợp vây công. Tề Bắc Thương khinh thường, rốt cục đó cũng chỉ là một cái cớ để vây công mà thôi. Ai biết có vị thánh đế nào thực sự chán ghét tính cách khó chịu kia hay không, hay là cái gì khác. Tôi nghe nói Trần Thánh Đế mặc dù bị vây công, nhưng vì y có được khổ trúc, mà khổ trúc kia thì không muốn nhận y làm chủ. Cho nên các thánh đế khác mới đề nghị Trần Thánh Đế lấy khổ trúc ra xem ai có thể được Khổ Trúc nhận làm chủ nhân. Lúc này, Chân Thánh Đế không đồng ý, cho nên kết quả chính là đánh nhau. Ân Hồn vội vàng nhỏ giọng: "Bác Thương, đừng nghị luận về các thánh đế khác." Tề Bác Thương tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng nhẹ gật đầu không tiếp tục nói về các thánh đế khác nữa. Tuy Chân Thánh Đế bị vây công, nhưng đó vẫn là một trận chiến nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, sao bay đầy trời. Nghe nói tiên giới thời đại viễn cổ chỉ có một thiên vực, nhưng cũng vì trận đại chiến này mà tiên giới bị phân chia thành 33 thiên vực. Theo năm tháng trôi qua, hư không phân tách, lượng linh khí của 33 thiên vực càng lúc càng trở nên khác biệt, cuối cùng trở thành thượng, trung, hạ ba đại thiên vực. Lời nói của Quý Thư khiến Diệp Mặc rung động không thôi. Hắn không ngờ rằng 33 thiên vực xuất hiện là bị 9 vị thánh đế đánh nhau mà thành. Vậy không biết phải chết bao nhiêu người. Vậy lúc ấy tiên giới chẳng phải là... Diệp Mặc khiếp sợ thốt lên. Quý Thư ừ một tiếng. Đúng thế, lúc ấy sinh linh 33 thiên vực có thể nói là không còn được đến 1/10. Hơn nữa quy tắc thiên giới cũng bị tàn phá, khiến cho các tiên nhân sau này lĩnh ngộ pháp tắc cũng trở nên khó khăn. Cho nên sau trận đại chiến đó, các thánh đế cũng không xuất thế nữa. Nghe nói 9 thánh đế sau khi đại chiến chỉ còn lại 4-5 người mà thôi. Khó trách vì sao Hạo Thiên Đại Đế nói rằng chỉ còn khoảng 4-5 vị thánh đế nữa mà thôi. Nghĩ đến những đồ vật trên người mình, trong lòng Diệp Mặc liền có chút bất an lên tiếng hỏi. Anh Quý, còn vị chân thánh đế kia thì sao? Chân thánh đế dưới sự vây công của 8 vị thánh đế kỳ thực cũng không thực sự bị giết. Y có một tia nguyên thần trốn vào hư không. Vì để tránh những vị thánh đế còn lại diệt trừ hoàn toàn, thì tia nguyên thần kia điền hóa thành vô số các linh tu. Những linh tu này không ngừng lớn mạnh, ở trong hư không cắn nuốt thần hồn. Rất nhiều thiên vực tiên thuyền ở trong hư không gặp phải loại linh tu hóa thành từ nguyên thần của chân thánh đế này. Kết quả đều chỉ có thể bị cắn nuốt sạch. Mà những linh tu kia sau khi cắn nuốt vô số nguyên thần của tiên nhân cũng sẽ từ từ lớn mạnh. Nói tới đây, Quý Thư liền quay sang nhìn Diệp Mặc. Hiện tại cậu hiểu cái gì gọi là U Linh Thuyền rồi chứ? U Linh Thuyền chính là một tia nguyên thần của chân thánh đế phân thành các linh tu. Nhìn không thấy, sợ không được. Bất luận cái gì gặp phải U Linh Thuyền thì đều cách cái chết không xa. U Linh, trong U Linh Thuyền có đẳng cấp càng cao thì khả năng tiên nhân gặp phải chết càng lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Còn việc U Linh Thuyền có phải do một tia nguyên thần của chân thánh đế phân chia thành linh tu tạo thành hay không, thì tôi không dám khẳng định. Như vậy chẳng phải giống với cửu đầu phệ đầu trùng sao? Diệp Mặc kinh ngạc đáp, cửu đầu phệ hư trùng chính là từ trong một cái thần hồn phân tán mà ra, dần lớn mạnh, sau đó lại dung hợp lại với nhau, trở thành một thể hoàn mỹ. Thoạt nhìn thì không khác lắm, nhưng thực tế lại có khác biệt rất lớn. Phân hồn của cửu đầu phệ hư trùng cần phải có người khống chế, mà phân hồn của nguyên thần của chân thánh đế khi phát triển đến tình trạng nhất định sẽ có thể chủ động tìm kiếm phân hồn còn lại để dung hợp, sau đó lớn mạnh lên. Quý Thư giải thích. Giờ mặt kinh hãi, hắn không ngờ cái U Linh Thuyền bản thân gặp phải chính là một đám phân hồn của linh tu chân thánh đế. Chuyện này quả thực là đáng sợ. Nếu quả thực đúng như Quý Thư nói, vậy việc hắn có thể chạy thoát khỏi U Linh Thuyền quả thực là việc may mắn. Bất luận có phải hay không, trong lòng Diệp Mặc vẫn tự nhủ rằng bản thân vẫn còn may mắn là đã dùng cấm chế để nấp đi lá của Khổ Trúc. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không dám chắc rằng Khổ Trúc của mình vẫn chưa bị bại lộ. Việc này vì sao những thánh đế còn lại mặc kệ đám U Linh Thuyền kia? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Quý Thư lần này lại lắc đầu. Tôi cũng chỉ nghe nói, đó là sau lần đại chiến kia thì những vị thánh đế còn lại đều cực kỳ hiếm khi xuất thế, thậm chí là không còn thấy tung tích nữa. Có lẽ họ cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Còn chuyện U Linh Thuyền thì càng không ai dám đi quản. Nơi linh tu, tu luyện tốt nhất chính là trong hư không, mà U Linh Thuyền trong hư không của Thượng Thiên Vực thì ngay cả tiên đế thiên vực cũng không người nào nguyện ý đi nhiều chuyện cả. Cũng có thể nói là không dám cho mõm vào. Thế những pháp bảo cao cấp của chân thánh đế kia đâu? Đây mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm. Lần này thì Tề Bắc Thương lại ngắt lời Quý Thư. Tôi nghe nói qua một ít, Đó là tất cả pháp bảo cao cấp chân thánh đế lưu lại rải rác khắp 33 thiên vực. Thậm chí ngay cả trong hư không cũng có. Còn một ít pháp bảo cao cấp khác lưu lạc tới tu chân giới cũng nên. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng liền cả kinh. Hắn lập tức đã hiểu được. Cái linh hồn linh tu trong vấn chân điện giới đại lục lạc nguyệt chính là một phân hồn linh tu của chân thánh đế. Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Ở tầng 7 của vấn chân điện có một linh tu. Hay bây giờ có thể nói là một tia phân hồn của chân thánh đế. Nếu quả thực như vậy, thì việc cứ 30 năm vẫn chân điện mở ra một lần chính là một âm mưu. Cứ mỗi 30 năm sẽ có vô số tinh anh tiến vào vẫn chân điện, sau đó trở thành hồn phách cống phẩm cho linh tu kia. Chỉ có tu sĩ có tư chất là linh hồn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tiến vào tầng 7. Đã vào tới tầng 7 rồi, thì vừa vặn trở thành thức ăn. Đồng thời, Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc mình lấy được khổ trúc cùng thế giới thạch ở vẫn chân cấm địa. Nếu chuyện này là thật thì những đồ vật này đều là của chân thánh đế. Hiện tại hắn đã chiếm được rồi, vậy thì chờ khi chân thánh đế khôi phục, người thứ nhất y muốn tiêu diệt sẽ chính là hắn. Hơn nữa, y chỉ cần còn một hơi thở, có thể tiêu diệt được hắn rồi. Nếu như là Lục Chính Quần hay Hách Dịch Tiên Vương thì hắn có thể chống cự lại đôi chút. Nhưng nếu đối mặt với chân thánh đế thì hắn chỉ có thể rửa cổ mà chờ thôi. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi ra rằng tất cả những điều này chỉ là truyền thuyết. Thực tế không hề tồn tại. Nhưng trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng, mặc dù Quý Thư nói không phải toàn bộ chuyện đều là thật, nhưng chỉ ít phải có hơn một nửa là thật. Nếu như không phải như thế, thì cũng sẽ không có vẫn chân điện. Sớm biết như vậy, sau khi hắn trở thành tu sĩ hóa chân, đã ở lại tu chân giới một thời gian ngắn, khoác lên tầng 7 vẫn chân điện để tìm cái linh tu kia xử lý. Trông thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó coi, Quý Thư liền chủ động. À, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh Diệp, anh sẽ đi tới động phủ của tôi chứ? Hay là... Diệp Mặc vội vàng. Tôi tự mình đi vào tiên thành thuê một động phủ là được. À, không thành vấn đề. Chuyện này cứ giao cho tôi. Quý Thư lập tức nói. Đây là ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc cùng đám người Quý Thư hội tụ chung với nhau. Lúc này Diệp Mặc đang trầm tư trong động phủ của mình. Động phủ là do Quý Thư giúp đỡ thuê được, tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, hoàn cảnh cũng cực kỳ tốt. Tuy động phủ này khiến Diệp Mặc rất hài lòng, mấy người bạn mà Diệp Mặc kết giao tại Phi Hà Tiên Thành cảm thấy cũng không tệ. Nhưng tâm sự Diệp Mặc vẫn nặng nề như cũ. Lục Chính Quân thì hắn thực không để vào mắt. Ngay cả Hách Dịch Tiên Vương, hắn cũng không quá lưu ý. Bởi vì bản thân muốn vượt qua những người này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà vị chân thánh đế kia thì khác. Nếu quả thực chân thánh đế hoàn toàn khôi phục lại thì Diệp Mặc hắn còn nơi nào để náu thân được nữa. Mấy thứ đồ chân thánh đế đều đã rơi vào tay hắn. Vậy thì tên chân thánh đế kia còn buông tha được hắn sao? Huống chi, trước khi mấy vị thánh đế còn đánh nhau với chân thánh đế chỉ vì khổ trúc. Mà bây giờ thì khổ trúc lại là một trong những bảo vật quan trọng nhất của hắn rồi. Diệp Mặc không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này, hắn có ý định đi tới Nguyên Động Thiên trước, sau đó thu lấy truyền thừa của Hạo Thiên Tiên Đế, rồi nói sau. Sau khi đưa ra quyết định, Diệp Mặc liền tìm Quý Thư để nói lời chào tạm biệt. Nhưng hắn lại không tìm được Quý Thư. Sau khi hội tụ 3 ngày kết thúc, Quý Thư đi với ân hồn Tề Bắc Thương Cửu Nhữ Nhạn, dường như có chuyện gì đó quan trọng cần làm. Diệp Mặc không tìm được Quý Thư cho nên đành để lại tin tức ở động phủ nói rằng mình đã rời đi trước tới Nguyên Động Thiên. Khi Diệp Mặc còn ở chung với mấy người Quý Thư với nhau thì tất cả mọi người không xem hắn là người ngoài cho nên hắn không cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn một mình đi trên đường phố rộng rãi, hắn trở thành một kẻ nổi bật lộ rõ sự nghèo sơ sát. Người khác đều là La Y Bảo Sam, dù kém nhất cũng có hộ giáp xa hoa. Mà trên người hắn thì chỉ có một chiếc áo khoác bình thường. Cho dù là nội giáp cũng là loại cực kỳ thông thường. Gần đây Diệp Mặc độ kiếp và luyện thể nhiều lần, cho nên đừng nói nội giáp, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng bị hắn tiêu hết. Pháp bảo trên người hắn bây giờ đều là sau khi dùng hư không bí ngân luyện chế ra khi còn ở trong vết nứt hư không. Mà hư không bí ngân thì lại chỉ thích hợp để luyện chế tiên khí phòng ngự, cùng với tiên khí công kích, chứ không hề thích hợp luyện chế hộ giáp cùng nội giáp. Ngay cả quần áo của hắn cũng kém quá xa so với người khác. Nhưng Diệp Mặc cũng không thực sự để ý vì hắn đang nghĩ xem làm thế nào để đi tới Nguyên Động Thiên. Muốn sử dụng truyền tống trận ở Trung Thiên Vực cần tới mấy triệu tiên tinh. Hiện giờ, hắn muốn đi Nguyên Động Thiên chắc chắn cũng cần tiên tinh. Nhưng tiên tinh của hắn đều đã sử dụng ở truyền tống trận giờ của vết nứt hư không. Muốn lấy thêm mấy triệu tiên tinh nữa thì thực sự là không thể. Diệp Mặc quyết định trước tiên tìm một cái thương lâu nào đó bán ít đồ đá, rồi nói sau. Bỗng nhiên, có một hồi thanh âm duyên dáng tiên nhạc tiên khí truyền tới, khiến cho Diệp Mặc lập tức bị hấp dẫn. Hắn nhanh chóng nhìn thấy 12 vị tiên tử mặc bộ đồ cực mỏng, đạp trên những áng mây nhẹ nhàng lướt đi. Những vị tiên tử này vừa tấu nhạc, vừa chậm rãi điều khiển các đám mây. Những áng mây kia di động vô cùng hàm súc, giống như đang nhảy múa, lại có thể làm cho người ta nhìn cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Lại được thanh âm của tiên nhạc tiên khí kia cộng hưởng, lại càng khiến cho người ta cảm giác được như ảo cảnh. Mà ở trung tâm những áng mây kia, có một áng mây hình hoa sen cực lớn. Bên trên áng mây, liên hoa thái vân. Này không ai cản đường, dường như là còn chờ người nào đó chờ đến. Những tiên nhân trên đường phố trông thấy những tiên tử này thì liền nhao nhao tránh đường. Diệp Mặc liền đi theo những tiên nhân này đứng dẹp sang một bên, nhường lại đường rộng rãi cho những tiên tử kia. Đang lúc Diệp Mặc không biết những người này muốn làm gì, thì những vị tiên tử kia đều ngừng việc tấu nhạc, sau đó bắt đầu vung ra những nắm hoa tươi. Thái Vân tiên nhạc, còn thêm cả tiên nữ tán hoa để nghênh đón, không biết lần này Phiêu Miễu tiên trì nghênh đón ai đây, thật là phô trương quá. Cái này thì đã thấm vào đâu, ngươi biết rằng những tiên nữ này chính là Phiêu Miễu thập nhị âm không? Nghe được người xung quanh nhỏ giọng bàn luận thì khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Phiêu Miễu tiên trì chính là một tông môn 8 sao của Nam An Châu. Khinh Tuyết vừa tới Nam An Châu chính là gia nhập Phiêu Miễu tiên trì này. Không ngờ rằng ở trên tiên giới, Phiêu Miễu tiên trì lại có địa vị lớn như vậy, thậm chí là tông môn trên Thượng Thiên Vực. Một tên nữ mặc váy màu nam nhạt cùng với một tên đại la tiên có đôi mắt dài nhỏ cùng nhau đi xuống từ một tiên tức lâu cực kỳ sang trọng. Diệp Mặc lập tức đã nhận ra hai người này, đó chính là Tư Trạch Vũ cùng với Kế Khôn đến từ Lộng Nguyệt Đế Tông. Lần trước, hắn mở lời kêu gọi Kế Khôn, cô ta không thèm để ý với hắn. Hắn còn tưởng rằng cô ta đã rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Không ngờ, vẫn còn ở đây. Phiêu Miễu thập nhị âm, cung mệnh thánh nữ tới trước để đón tiếp Huy Nguyệt Tiên Tử. 12 vị tiên nữ đứng trên những thái vân nói một câu. Giọng điệu êm tai giống như thanh âm suối chảy róc rách. Hơn nữa đồng thời còn phát ra một cách chỉnh tề. Nửa phần lệch lạc cũng không có. Nhìn 12 vị tiên nữ kia mỗi người đều cầm một loại tiên nhạc, nhạc khí khác nhau. Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Hóa ra Phiêu Miễu thập nhị âm là như thế này. Cô nàng Kế Khôn này xuất thân từ Đế Tông, lai địch quả là không nhỏ. Nhưng dù là như vậy thì quy cách này cũng quá lòng trọng rồi. Kế Khôn có danh tự là Hy Nguyệt Tiên Tử sao? Chẳng lẽ còn chưa hề quê Phong Hy nên mới lấy danh tự này? Chỉ là vị sư huynh Tư Trạch Vũ kia của cô thực sự giống như là thuốc bôi mỡ theo người vậy, khiến cho Diệp Mặc không cách nào tìm Kế Khôn để nói chuyện. Hiện tại Kế Khôn được Phiêu Miễu thập nhị âm của Phiêu Miễu tiên trì nghênh đón, Diệp Mặc càng không thể có cơ hội tiến lên mà nói chuyện. Diệp Mặc lắc đầu, chờ sau khi tu vi mình cao hơn thì sẽ đến Lộng Nguyệt Đế Tông xem. Nếu như Kế Khôn sau này đính hôn cùng người khác thì thôi, còn nếu như không, hắn sẽ đem lệ ngân giá đợi vật quy nguyên chủ. Diệp Mặc không tiếp tục xem náo nhiệt nữa mà xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc, ngươi tới đây. Một thanh âm thanh thúy điền vang bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc liền kinh dị quay đầu phát hiện ra Kế Khôn đang nhìn chăm chăm vào hắn. Vậy là giọng nói vừa rồi chính là do Kế Khôn nói ra. Giọng điệu cao ngạo, băng lãnh, giống như chắc chắn rằng mình đã nghe được thanh âm này nhất định sẽ lập tức hưng phấn điên cuồng đi tới vậy. Cô nàng này cũng thật tự tin đến mức kiêu ngạo rồi. Bởi vì đây là do Kế Khôn truyền âm, cho nên người khác căn bản không chú ý. Diệp Mặc nghĩ chút lại càng không hề để ý. Ai biết cô gái này có ý đồ gì, vạn nhất khi mình tới cô ta lại nói mình mạo phạm, thậm chí vô duyên vô cớ va chạm với Phiêu Miễu thập nhị âm đang nghênh đón cô ta, thì một đại trí tiên như hắn chắc chắn sẽ khó sống. Diệp Mạc từng trải nhiều rồi, cho nên chẳng những không đi qua, mà còn lập tức thi triển độn thuật. Đảo mắt đã rời khỏi đường này. Ngay cả thương lâu của Diệp Mạc cũng không hề muốn nữa mà lập tức tăng tốc, rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Hắn hiện tại không muốn trở mặt với bất cứ kẻ nào, càng không muốn đắc tội với bất cứ thế lực nào. Tuy rằng hắn rất tôn trọng Phong Hy, nhưng muốn hắn đem mạc nhỏ của mình ra mạo hiểm đắc tội với Lộng Nguyệt Đế Tông và Phiêu Miễu Tiên Trì thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại phiền phức của hắn đã nhiều vô kể, còn ở Thượng Thiên Vực này hắn chưa chắc đắc tội thế lực nào được, rất thích hợp tĩnh tu, cho nên hắn không thể vì kế khôn đi đắc tội với người khác. Không nói tới Tư Trạch Vũ sau lưng kế khôn, ngay cả cái tên được gọi là Tiểu Tiên Vương thì Diệp Mạc đoán rằng mình cũng ăn không tiêu. Vốn cho rằng Diệp Mạc sẽ giống như những kẻ khác đều bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, nhưng hiện tại Diệp Mạc quay đầu chạy thì khiến kế khôn có chút hoài nghi. Vừa rồi cô truyền âm cho Diệp Mạc đúng là có ý muốn giáo huấn đối phương. Một khi Diệp Mạc dám tới thì sẽ lập tức có người trừng trị hắn. Cô rất ghét loại người lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chăm chăm vào mình như Diệp Mạc. Thậm chí trước khi cô rời đi, hắn còn dám gọi cô lại nữa. Nếu không phải lần trước vì nể mặt những người khác thì đã phải cho hắn đẹp mặt rồi. Nhưng lần này sau khi cô truyền âm cho Diệp Mạc thì đối phương chẳng những không mắc mưu mà ngược lại còn nhanh chóng quay đầu chạy đi. Đây là do hắn hiểu được ý đồ của cô hay là cô thực sự đã hiểu lầm hắn? Chẳng lẽ hắn thực sự quen biết mình sao? Kế Khôn không tin rằng Diệp Mạc biết cô được. Cô phi thăng tiên giới tính tới nay đã gần 10.000 năm. Còn tuổi tác Diệp Mạc thoạt nhìn cũng không lớn lắm, cho nên không thể nào là người quen cô từ tu chân giới. Sau này trên tiên giới thì ngoại trừ các đồng môn, cô cực ít kết giao với người khác, cho nên càng không có khả năng là người quen biết trên tiên giới. Sau khi Diệp Mạc rời đi thì Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác được mình mất thứ gì đó. 3 ngày trước cô cũng có loại cảm giác này, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Hiện tại nó càng lúc càng mãnh liệt và rõ ràng hơn. Một hồi lâu sau, loại cảm giác này rốt cục biến mất không còn. Kế Khôn thở ra, sau đó liền thi lễ với 12 vị tiên tử trước mặt, rồi nói: "Hy Nguyệt cảm ơn sự đón tiếp của 12 vị tỷ tỷ, tôi có chút chuyện riêng, còn xin mời 12 vị tỷ tỷ về trước. Sau khi Huy Nguyệt làm xong việc thì sẽ nhất định tới Phiêu Miễu Tiên Trì bái phỏng Ninh Nga tỷ tỷ." "Kế sư muội, muốn đi đâu?" Tư Trạch Vũ liền vội vàng hỏi. Thân hình Kế Khôn vừa động đã lập tức biến mất tại chỗ, bất quá thanh âm vẫn lưu lại: "Tư sư huynh, tôi có chút việc riêng cần phải giải quyết. Sau khi tính toán hoàn tất sẽ trực tiếp đi tới Phiêu Miễu Tiên Trì. Tư sư huynh có thể tự về môn phái trước là tốt nhất." Sắc mặt Tư Trạch Vũ vô cùng âm trầm. Diệp Mạc đứng ở một góc trên đường đi, đến cũng nhanh, rời đi cũng nhanh, cho nên y đương nhiên nhìn thấy được. Y không ngờ chỉ là một tên đại trí tiên, vậy mà có thể khiến cho sư muội cất tông đuổi theo. Lý nào lại như vậy chứ? Nếu như y bên ngoài có thể đơn phương gặp Diệp Mạc, vậy y không chừng sẽ lập tức giết hắn ngay lập tức. Y vốn còn muốn cùng sư muội Kế Khôn của mình đi tới Phiêu Miễu Tiên Trì, vì Phiêu Miễu Tiên Trì nhất định sẽ thuận tiện mời mình mà đi. Nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Giờ thì y có muốn lấy cớ để đi Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không được. Khi Phiêu Miễu Tiên Trì thập nhị âm còn đang mờ mịt khó hiểu thì nghe thấy một thanh âm truyền đến: "Đã như vậy các ngươi cứ trở về tiên trì, đến lúc đó ta sẽ trở về cùng Hy Nguyệt tiên tử." "Vâng." Phiêu Miễu thập nhị âm giống như chút được gánh nặng lập tức cưỡi lên thải vân mà nhanh chóng rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Sau khi Diệp Mạc ra khỏi Phi Hà Tiên Thành, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đổi được tiên tinh cũng không vấn đề. Dù sao thì truyền tống trận đi Nguyên Động Thiên cũng không đặt ở Phi Hà Tiên Thành. Chờ sau khi hắn đi tới Bình Lương Tiên Thành thì tính sau. Nghĩ tới Bình Lương Tiên Thành, Diệp Mạc nhớ tới thiếu chủ của thành Bình Lương Tiên Thành chính là Tề Bắc Thương. Tề Bắc Thương thoạt nhìn có chút phong lưu, nhưng tính tình y rất thẳng thắn, cũng coi là một người bạn tốt. Ngay khi Diệp Mạc muốn lấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ra, thì không gian truyền đến sự dao động. Trong lòng Diệp Mạc cả kinh, đang muốn thuấn di, lại nghe được thanh âm Kế Khôn truyền đến: "Cậu tìm tôi có phải thực sự có chuyện hay không?" Diệp Mạc không trả lời Kế Khôn, thần trí của hắn liền mở rộng ra ngoài để xem xét ngoài Kế Khôn ra còn ai không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: "Đúng thế, tôi tìm cô có chuyện." Vậy cậu nói đi. Giọng điệu Kế Khôn có chút nhu hòa. Cô cảm nhận được sau khi tới gần Diệp Mặc thì cảm giác kia lại có trở lại. Diệp Mặc nhíu mày, nơi này cách Phi Hà Tiên Thành quá gần. Nếu bị người khác thấy hắn ở chung một chỗ với Kế Khôn, thì đối với hắn không có bất cứ chỗ tốt nào. Diệp Mặc không sợ ai, nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian mà đi trốn. Hắn cần phải đem tất cả thời gian của mình để đẩy nhanh quá trình tu luyện. Hắn phải không ngừng tăng tu vi của mình lên. Tại tiên giới, không có mấy người đứng nói đạo lý với một đại trí tiên nho nhỏ như hắn. Dù hắn biết hắn và Kế Khôn không có gì, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có không ít người do dự mà giết hắn. Tiên giới là nơi giữ gìn chính nghĩa, nhưng cho dù là giữ gìn chính nghĩa thì cũng sẽ không ai vì một đại trí tiên nho nhỏ như hắn đòi đại công đào. Ở đây không thể nói, nếu cô muốn biết thì hãy theo tôi. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt, sau đó lập tức bay đi. Kế Khôn nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, cũng lập tức lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành bay theo Diệp Mặc. Pháp bảo phi hành của cô là một cái pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp dường như còn cao hơn ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc một chút. Sau khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn rời đi được nửa nén hương, thì có một bóng người xuất hiện ở chỗ hai người đứng trước. Rõ ràng là Tư Trạch Vũ, y muốn xác định xem Kế Khôn có phải đi theo dõi Diệp Mặc hay không. Nhưng sau khi y tìm tới nơi này thì phát hiện ra một dấu hiệu thần thức. Dấu hiệu thần thức này là do Kế Khôn lưu lại, nhữ khí có chút khó chịu, thậm chí cảnh cáo Tư Trạch Vũ không được tiếp tục theo dõi. Lúc này, Tư Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, oán giận rời đi. Sau hai canh giờ, cuối cùng Diệp Mặc đã ngưng lại. Hơn nữa Diệp Mặc ngưng lại còn là một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ. Ở gần đây, gần như là không có tiên khí, nhất định sẽ không có tiên nhân nào cố ý tới đây. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn đánh ra mấy đạo cấm chế nhanh chóng che đậy đi khí tức của hai người. Kế Khôn thấy thủ đoạn bố trí cấm chế thuần thục của Diệp Mặc thì trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Loại bản lĩnh bố trí cấm chế như này, cho dù một số tiên trận tông môn cao cấp cũng không có được. Cô chỉ đứng một bên nhìn Diệp Mặc làm việc, cũng không hề nói. Cô cũng không sợ Diệp Mặc đột nhiên động thủ, vì Diệp Mặc chỉ có tu vi đại trí tiên sơ kỳ, còn cô là đại la tiên hậu kỳ. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong cấm chế thì liền nhìn Kế Khôn, rồi nói. Trước khi tôi nói chuyện cần nói thì cần hỏi cô một chuyện khác. Chỉ cần cô nói tôi biết là đúng hay sai, là không hay là được. Được, Kế Khôn trả lời rất đơn giản. Sư huynh Tư Trạch Vũ của cô dường như rất yêu mến cô. Hơn nữa tôi nghe nói tiểu tiên vương Lư Mang đối với cô vừa gặp đã yêu. Hơn nữa còn cùng cô đính hôn rồi. Chuyện này có thật hay không? Bản thân cô nghĩ thế nào? Diệp Mặc hỏi điều này không phải là không có nguyên nhân. Bản thân hắn rất đồng tình với Phong Hy. Cho nên nếu Kế Khôn thực sự đã quên Phong Hy, vậy thì lệ ngân xá đợi mà Phong Hy hóa thân này có giao cho Kế Khôn cũng không ý nghĩa. Còn không bằng để sau này bản thân có cơ hội sẽ trả nó về cho tu chân giới. Vui dưới đáy Minh Nguyệt Thành. Kế Khôn cũng không chất vấn vì sao Diệp Mặc hỏi vấn đề này, chỉ lạnh nhạt. Đúng, cậu nói không sai. Thế nhưng tôi đã có người. Tôi sẽ không đính hôn cùng bất kỳ ai. Tôi không đồng ý. Thì bất kỳ ai cũng không thể ép buộc. Kể cả đệ tử của Thiên Chủ cũng không được. Người trong lòng cô có phải Phong Hy. Cô không hề quên anh ta. Đúng không? Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao Phong Hy đã yêu Kế Khôn như vậy. Cậu biết Phong Hy? Cậu biết anh ấy? Anh ấy ở đâu? Kế Khôn bỗng trở nên kích động, thậm chí giọng điệu cũng không ngừng run rẩy. Nếu như không phải Diệp Mặc là một nam tử, cô đã xông lên nắm tay Diệp Mặc. Nhìn biểu tình kích động vô cùng của Kế Khôn, thậm chí cả tiên nguyên khí tức cũng đều hoàn toàn bạo lộ ra ngoài. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ cô gái này xác thực đáng để cho Phong Hy yêu thích. Biểu hiện của cô thì Diệp Mặc cũng được rằng cho tới bây giờ cô chưa bao giờ quên được Phong Hy. Cái giá linh trận lúc trước Phong Hy là do y bị cha y đừa. Kỳ thật y muốn bố trí dưỡng hồn trận để dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn của cô. Diệp Mặc bắt đầu chậm rãi giải thích chuyện Phong Hy. Những điều này tôi biết, tôi đều biết. Kế Khôn không ngừng thì thào. Diệp Mặc lại nói tới quá trình Phong Hy dùng thần hồn y nuôi dưỡng thần hồn của cô, rồi bị cha cô là Kế Hòa đả thương, sau lại bị Diêu Huệ Chân dùng làm hồn quán. Rồi đến cuối cùng, cho dù đã mất đi hồn phách, Phong Hy vẫn còn lưu lạc trong lạc hồn cư, không ngừng nói khôn của ta đâu. Thì Kế Khôn đã lệ rơi đầy mặt. Khi cứu Phong Hy thì thần hồn anh ta đã gần như bị chật, duy nhất chỉ còn lại một tia tàn niệm để hóa thành lệ ngân xá lợi. Hiện tại tôi vẫn đang mang theo lệ ngân xá lợi này bên mình. Giờ xin giao nó lại cho cô. Diệp Mặc lấy lệ ngân xá lợi đưa trong tay Kế Khôn. Kế Khôn run rẩy tiếp nhận lệ ngân xá lợi. Một hơi thở quen thuộc lập tức vọt tới tâm hồn của cô. Trên lệ ngân xá lợi hiện rõ hai vệt huyết lệ màu đỏ, khiến cho Kế Khôn rốt cục cũng không có cách nào ngăn chặn được nội tâm đau thương của mình. Quỳ rạp trên mặt đất kêu lên một tiếng tê tâm, liệt phế. Phong Hy! Hai dòng huyết đệ trào ra trong khóe mắt Kế Khôn, nhỏ xuống lệ ngân xá lợi trong tay cô. Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa nguyện thề hẹn ước. Yêu nàng ta chẳng quản chi, dấu hồn tan nát chìm vào u minh. Nàng ơi, xin nhớ chữ tình, lệ ngân toàn đó còn ta bên người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 424 của bộ truyện Vàng Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.